Thái cổ cuồng ma, chương 106, thảm thiết đánh một trận, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, huyết viên ngưng trọng nhìn ra xa chỗ cực xa số 1, hắn không nghĩ tới trận chiến này lại đem đệ nhất cũng đưa tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở 9 tuổi trước, huyết viên cùng số 1 thứ 2 đều là nhai tí 13 bộ ba hùng, thậm chí có người danh hiệu đời kế tiếp thủ lĩnh tất từ trong ba người sàng lọc mà ra. Ngày xưa, huyết viên có thể cùng số 1 thứ 2 sánh vai, có thể cho đến ngày nay, tổ viên chi huyết bị đoạt, đan điền bị phế, ngay cả thứ 5 cũng để cho huyết viên nhìn theo bóng lưng, chớ nói chi là số 1 thứ 2. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết viên không cách nào tưởng tượng cho đến ngày nay đệ nhất cường đại đến mức nào, mà hắn đều bị kinh động, cái này làm cho huyết viên tâm chìm đáy cốc. Chỗ cực xa đệ nhất cũng không có nhận ra được huyết viên, hoặc có lẽ là, lúc này huyết viên đã không tư cách nhường hắn nhìn nhiều, ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở cùng thứ 5 giao chiến Tần Vũ trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cả người phát ra khí tức cường đại làm bốn phía không gian cũng sôi sùng sục, không cách nào thấy rõ đệ nhất bộ dáng, nhưng hắn hướng nơi đó vừa đứng, lại giống như tôn thần linh, ngay cả còn lại phương vị bay tới nhai tí 13 bộ tộc nhân đều dừng lại ở đệ nhất sau lưng, ai cũng không dám vượt qua đệ nhất nửa bước. Đầu tiên là tâm cao khí ngạo, thân là nhai tí bộ thủ trường tôn, đệ nhất có hắn người không cách nào so sánh thiên phú, mặc dù hắn nhai tí huyết mạch còn không có huyết viên như vậy phản tổ chi tướng, nhưng từ khi ra đời sau, hắn huyết mạch độ tinh thuần liền vượt qua những tộc nhân khác rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, đệ nhất ngộ tính càng là siêu phàm, cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn ngồi vững phàm bảng đệ nhất cũng không phải là không có nguyên do. Có lẽ, ngày xưa huyết viên có tư cách cùng đệ nhất sánh vai, nhưng bây giờ, đệ nhất sớm đã đem huyết viên xa xa bỏ rơi ở phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, vừa tiến vào luyện tháp đảo cũng không phải là 11 tìm về mặt mũi, hắn thấy thắng bại là bình thường nhất bất quá chuyện, đừng nói 11 coi như hắn cũng không dám xưng bậy thiên nhân cảnh chi loại kém nhất người, không nói ngoại giới bốn đại tinh thần coi như ở nơi này khối giới chi toái phiến trong thì có để cho hắn cũng vô cùng e dè tồn tại. Người kia, thân ở vực sâu, là kia đại ma dư bộ thiên chi kiêu tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất lần này mục đích là muốn tiến vào luyện tháp thử tiến vào luyện tháp đệ thất tầng. Qua nhiều năm như vậy, đệ nhất thật ra thì đã sớm có thể bước vào thiên nhân cảnh, sở dĩ áp chế tu vi chính là tiến vào luyện tháp đệ thất tầng, lấy được nhai tí tổ tiên chi huyết. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn nhai tí huyết mạch tiến hơn một bước lấy được một tia hồng hoang tổ long chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào đệ tam tầng lúc lại bị Tần Vũ cùng thứ 5 chiến đấu ba động hấp dẫn đến. gocchuyenaudio.com. Đối với Tần Vũ, đệ nhất đảo có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có để ở trong lòng, kia ký ức thủy tinh hắn cũng xem qua, hắn thấy Tần Vũ là vận dụng nào đó bí thuật cường đại kích thích trong cơ thể tiềm năng, mới có thể càng chiến càng mạnh, nhưng hắn thấy tiềm năng cũng có giới hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng thấy Tần Vũ lại đem thứ 5 ép tới mức như thế, đệ nhất thần thái phá lệ ngưng trọng thiên thối đệ nhị cảnh A tiểu tiểu thiên thối đệ nhị cảnh ép thứ 5 bộc phát ra huyết mạch lực lượng, mặc dù đệ nhất tự tin chính mình áp chế tu vi cũng có thể ép thứ 5 tình trạng như thế, nhưng người này chỉ bất quá là một cái nhân loại trong cơ thể không có huyết mạch lực lượng, càng không có có thể cùng bọn họ hung thú nhất mạch sánh bằng cường đại thân thể. Hắn, là như thế nào làm được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhất cũng kinh hãi không thôi. Không chỉ là số 1 ngay cả phía sau hắn tập hợp nhai tí 13 bộ các tộc nhân đều là khó tin nhìn về phía trước chiến đấu, bọn họ không nghĩ tới một ngoại nhân có thể đem thứ 5 ép tới mức như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người ngoài kia đến cùng là lai lịch gì, kia vạn trọng chiến tông lại có như thế thiên chi kiêu tử. Có thể đem thứ 5 ép tình trạng như thế, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn cho là có thể chiến thắng 11 là mưu lợi, lúc này xem ra, người này nhưng là có năng lực này a, các ngươi đảo hội trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, người này chẳng qua chỉ là bằng vào một cái cường đại chiến kỹ mà thôi, mặc dù là năng lực ép thứ 5, nhưng vận dụng huyết mạch lực lượng sau, người này hẳn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, đang lúc mọi người khiếp sợ lúc thứ 5 nắm chặt chiến mâu, cả người khí thế mãnh liệt chậm chạp đứng lên, đầu hắn bộ máu thịt be bét nguyên bản là không ngừng rút ra mũi càng là lõm xuống đi vào Tần Vũ oanh thiên quyền thiếu chút nữa đưa hắn đầu đánh nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến mâu biến thành sấm uy lực cực mạnh, ngay cả là thứ năm vận dụng ba loại huyết mạch lực lượng cũng bị chiến mâu ẩn chứa hủy diệt chi lực cắn nát hai tay huyết nhục lộ ra sâm bạch cốt cách. Ta thế tất yếu ngươi thiên đao vạn quả. Thứ năm ngửa mặt lên trời gào thét, qua nhiều năm như vậy, có rất ít người có thể đem hắn ép chật vật như thế mức độ, chớ nói chi là hay lại là một ngoại nhân, nội tâm tức giận để cho thứ năm cơ hồ bạo tẩu, hắn nắm chặt chiến mâu, gắng sức hướng Tần Vũ ném đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ trong lòng thở dài, thứ năm thực lực so với tưởng tượng mạnh hơn. Ba tầng vạn tầng lực đi ngang qua thủ trưởng thủ ấn tăng cường, miễn cưỡng có thể đạt tới đến 5 tầng vạn tầng lực vẫn như cũ không cách nào đem thứ năm chém chết, mà động dùng huyết mạch lực lượng sau, ngay cả sấm cũng có thể ngăn cản, có thể thấy thứ năm thực lực cường hãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ ta đem vạn tầng lực ngưng tụ đến đệ tứ tầng, đi ngang qua thủ ấn cường hóa, mới có thể cùng thứ năm lực lượng ngang sức ngang tài, làm nghĩ tưởng chiến thắng thứ năm, sợ rằng yêu cầu ngưng tụ ra 5 tầng vạn tầng lực. Tần Vũ trong lòng tự nói, gocchuyenaudio.com, lúc trước hắn chỉ luyện ra 3 tiếng sấm cùng 11 đánh một trận dùng một đạo, mà bây giờ dùng lưỡng đạo, đã toàn bộ dùng xong, cho nên, hiện tại hắn chỉ có dựa vào phong ma biến hóa tới cùng thứ 5 đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Tần Vũ tính toán lúc thứ 5 đột ngột hiện lên, tốc độ của hắn cùng lực lượng ở trong chớp nhoáng này, đã tới cực hạn, cơ hồ Tần Vũ ngay cả vết tích đều không cách nào phát chóc đến. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo trọng quyền uyển như từng ngọn sơn nhạc cuồng mãnh mà bá đạo phá hủy Tần Vũ thân thể. Pinh pinh pinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ thể không xương làm gãy tiếng kéo dài vang lên, cơ hồ không có phản kích đường sống, liền gặp thứ năm điên cuồng đánh. Chịu đựng kinh khủng như vậy công kích, Tần Vũ cả người cốt cách cơ hồ toàn bộ đứt gãy, bắp thịt cả người tại này cổ kinh khủng lực dưới đường dần dần làm gãy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngoại nhân làm sao có thể chiến thắng thứ năm, nhài tí, chiến viên, huyền vũ, ba loại sức mạnh kết hợp há là một ngoại nhân có thể ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này mặc dù không tệ, nhưng cùng ta nhài tí nhất tộc so sánh, cách biệt quá xa. Chỗ cực xa nhài tí 13 bộ đệ tử ngạo mạn nghị luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết viên nắm chặt chiến viên chết nhìn chòng chọc điên cuồng công kích thứ năm, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng, coi như hắn cũng có chỗ không kịp, tiếp tục như vậy, Tần Vũ chắc chắn phải chết. Nhưng huyết viên bây giờ căn bản không cách nào gia nhập chiến đấu, đệ nhất mặc dù không có theo dõi hắn, nhưng huyết viên biết chỉ cần mình động thủ, đệ nhất tất nhiên sẽ xuất thủ, khi đó tình huống sẽ càng không ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc mọi người nhận định kết thúc chiến đấu lúc thứ 5 nội tâm đã sớm kinh đào hãi lãng, thậm chí, hắn cả người lỗ chân lông đào thụ, phảng phất người bị công kích cũng không phải là Tần Vũ, mà là chính bản thân hắn. Hắn công kích rất mạnh, cường đại đến cực đoan mức độ, có thể mỗi một đạo công đánh rớt xuống, hắn đều có thể cảm nhận được Tần Vũ trong cơ thể khí tức tăng vọt, đến cuối cùng, cổ hơi thở này để cho thứ 5 cũng kinh hồn bạt vía, phảng phất có một tuyệt thế ma đầu muốn từ Tần Vũ trong cơ thể tránh thoát trói buộc mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng chiến kỹ, nội tâm sợ hãi vạn phần thứ năm, một quyền đem Tần Vũ đập xuống mặt đất sau khi, hắn mãnh lâm không nhảy một cái kia to như thân cây cánh tay phải mãnh nhấc tới đỉnh đầu to lớn to quyền đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu vàng, tia sáng này giống như mặt trời chói chang màu vàng óng, mang theo trùng thiên uy thế, đánh xuống phía dưới Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra, lòng như lửa đốt huyết viên kia vặn vẹo mà đáng sợ khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ và nghi ngờ. Không chỉ là hắn, ngay cả nhai tí 13 bộ đệ tử cùng đệ nhất cũng mặt lộ nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ năm đã chiếm thượng phong tuyệt đối, ở nơi này trước mắt trong, hắn lại còn vận dụng tổ tiên lực. gocchuyenaudio.com Phải biết tổ tiên lực là huyết mạch căn bản, mỗi vận dụng một lần cũng sẽ hao tổn huyết mạch, mà thứ năm trong cơ thể dung hợp huyết viên nửa giọt tổ viên chi huyết di tốc chân quý, vận dụng một lần, liền ý nghĩa hao tổn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở chiếm thượng phong lúc thứ năm sao sẽ chọn vận dụng tổ tiên lực. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc mọi người kinh ngạc, đang lúc đại địa uyển như biển khơi như vậy vén lên kinh đào hãi lãng, chập trùng kịch liệt hỗn loạn, một cổ chí cường sóng chấn động uyển như hung thú tàn phá điên cuồng khuếch tán. Đầy trời cho bụi che giấu tầm mắt mọi người, toàn bộ thả ra thần thức bao phủ trong khi giao chiến. Có thể tiếp theo một màn khiếp sợ tất cả mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. chỉ thấy quyền thứ 5 đầu không có vào Tần Vũ bụng, mà thứ 5 cũng có chút ngẩn ra, hắn mơ hồ cảm giác mình một quyền này đánh vào Tần Vũ trong cơ thể lúc nhận ra được một cổ không tên lực lượng, nhưng thứ 5 cũng không có suy nghĩ nhiều, ngay tại hắn nghĩ tưởng rút tay ra đang lúc một cổ u tối sắc hỏa diễm đột nhiên từ Tần Vũ bụng lỗ thủng toát ra. Thứ 5 tâm lý kinh hãi vạn phần, chỉ cảm thấy một cổ tử vong nguy cơ bao phủ trong lòng, hắn liên tục đảo lùi lại mấy bước khiếp sợ nhìn Tần Vũ bụng ngọn lửa màu xám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà vào giờ khắc này Tần Vũ thân thể phảng phất bị thêm dầu một dạng ngọn lửa màu xám này kịch liệt tràn ngập Tần Vũ toàn thân. Cuối cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngọn lửa màu xám này kịch liệt thiêu đốt Tần Vũ bị ngọn lửa màu xám này hoàn toàn bao trùm. Mà ngọn lửa màu xám này lại không ngừng lớn mạnh, đến cuối cùng đơn ngọn lửa cao đạt đến tầm hơn 10 trượng uyển như một cái to lớn cây đuốc điên cuồng thiêu đốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương viên trong vòng 10 dặm tất cả mọi người cũng cảm nhận được tâm thần đang nhảy nhót, một cổ không tên tử vong nguy cơ bao phủ tất cả mọi người trong lòng, ngay cả đệ nhất cũng sắc mặt đại biến. Đang lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nằm trên mặt đất không rõ sống chết Tần Vũ, lại chậm chạp đứng lên. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.